Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày lênh đênh trên nước, vất vả lắm mới lên được bờ. Chân của Vương Thủ Tài vẫn mềm như cũ. Vị tiểu gia này chúng ta bị say sóng. Từ khi lên chiếc thuyền này nó đã cảm thấy không được tự nhiên. Cộng thêm bản tính không gần nước, khiến nó lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là bơ vơ không nơi nương tựa. Hiếm khi nó mới chịu để yên cho Phương Uyển Chi chăm sóc. Giờ được lên bờ thì muốn vui chơi trên cỏ thật đã. Không ngờ vì Lưu Lăng muốn làm mình làm mẩy nên vừa xuống thuyền đã lại lên xe ngựa. Dịch quán huyện thừa là một người khá lạnh lợi, một miệng ca công tụng đức, gì mà vương gia không ngại cực khổ. Tàu xe mệt nhọc còn vội vã lên đường, thật làm cho hạ quan muốn quỳ bái lại. Rồi cái gì mà dân chúng Nhạn Nam có vương gia đến tiêu diệt phản loạn. Đúng là phúc khí tu luyện 800 năm, khen đến mức Lưu Lăng cả người như bay lên, liên tiếp khen thưởng nhiều vàng bạc. Phương Uyển Chi làm tổ trong xe ngựa cũng vén rèm ra xem. Chậc chậc hai tiếng rồi lại rụt đầu về. Nàng bắt đầu thấy lo cho Liên Dụ rồi. Tên Lưu Lăng này tính tình kiêu ngạo lại ương ngạnh. Nếu Nhan Nam thực sự động binh, hắn có thể nghe lời Liên Dụ được sao? Nếu không nghe, tên ngu này làm rối hết mọi việc. Thật không biết cuộc chiến này sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn có sợ bị liên quan không? Phương Uyển Chi nghĩ vậy, liền hỏi thẳng. Liên Dụ ngồi trên nệm êm, đang tính toán sổ sách từ kinh thành đưa tới. Nghe nàng hỏi thì không ngẩng đầu, nói thẳng, ta không chơi với kẻ ngốc. Cô nhìn xem hắn ngốc thành cái dạng gì kia, có gì mà liên quan với hắn? Không làm. Phương Uyển Chi ngồi bên cạnh nhìn sang, đột nhiên nàng lại thấy tính tình của Liên Dụ cũng khá giống tính cách của mình. Lúc thì giả làm người khiêm tốn, khi thì khắp người toàn mùi vô lại. Nàng không tin Liên Dụ sẽ chịu lỗ như thế. Nàng sẽ ngước mắt nhìn xem hắn định xử lý tên Lưu Lăng này thế nào. Bên này Liên đại nhân không muốn xác lập quan hệ đồng minh, Lưu Lăng bên kia cũng không có ý nghĩ đó. Đầu tiên, hắn không hề thấy mình không thông minh, cũng không thấy Liên Dụ có gì hơn người. Hơn nữa trước đó cũng có nói, hắn không hợp mắt với khiếu thẩm mỹ của Liên Dụ, bởi vì hắn không nghĩ ra được, Liên Dụ để một ngựa bị chàm nửa mặt như vậy đi theo cả ngày. Nhà đầu vừa xấu vừa ngốc có gì tốt chứ? Hai người lại còn khá thân thiết, lúc ở chung một chỗ, có khi nhà đầu kia còn hung dữ với hắn, hắn cũng chịu. Vậy không phải là có bệnh sao? Nhưng Lưu Lăng cũng phát hiện được, Liên Dụ lúc nào cũng ăn ngon hơn hắn, bởi vì được nha đầu xấu kia thiên vị. Sau khi thuyền lớn đến Giao Châu, Liên Dụ liền thay xe ngựa. Hắn với Lưu Lăng là xe cửa hàng hắn mang tới. Lưu Lăng cũng biết hắn có làm ăn ở Giao Châu, vốn muốn trách cứ hai câu, bắt hắn phải đi xe ngựa cùng loại với mọi người. Nhưng khi nhìn chiếc xe vừa đưa tới, bề ngoài không có gì lạ, cũng không bằng một nửa xe hắn, cho nên không làm khó dễ nữa. Nào có biết, khi xe vào đến Liêu Thành, Lưu Lăng muốn cải trang đi bộ, thuận tiện dạo kỹ viện hai vòng. Khi đó hắn mới phát hiện bên trong xe ngựa của Liên Dụ như thế nào. Xe của hắn mặt trong cực kỳ tinh xảo, không gian rộng rãi. Còn có một chiếc bàn gỗ hoa lê nhỏ bày một bàn cờ bằng ngọc. Chắc là làm ổ trong này đánh cờ với A Đào. TBC sau khi Lưu Lăng nhìn thấy thì cực kỳ không vui. Trừng mắt nói, bổng lộc triều đình được bao nhiêu? Rõ ràng là nhà ngươi tham ô, Liên Dụ không nói. Chỉ cười, cười nhẹ nhàng, như không có biểu cảm gì. Trong lòng Lưu Lăng càng nghẹn, nhưng lại không phát tác lửa giận được. Cái miệng rộng mở ra một lúc mới nói được một câu. Rõ ràng là ngươi tham ô, ở xe của ngươi cái gì cũng tốt. Cốc trà là sứ ngọc Nam Triều. Ta nhìn ra được, Liên đại nhân vốn đang không để ý, bị Phương Uyển Chi đẩy một cái rồi trừng mắt. Hắn mới thong thả đặt quân cờ xuống, chỉ vào vật trang trí bên trong rồi nói với Lưu Lăng. Nhãn lực của vương gia thật tốt, cái này là cha ta tặng cho ông nội tặng lại cho ta, món này là cha của Trương Lương tặng cho cha ta tặng cho ngài lại ban cho ông nội ta mới đưa cho ta, còn cái này là cha ta hiếu kính ông nội ta lại giao cho ta. Cách chương.